Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã bị anh chôn sâu ở trong trái tim mà không dám nhớ tới kia. Tất cả những cảm xúc đó đột nhiên trong giờ phút này, anh rất muốn được thổ lộ một lần ra với cô. Anh chưa từng nói ra những cảm xúc trong lòng mình với bất cứ một ai. Anh yêu thích Tương Tư, anh yêu Tương Tư. Anh chưa bao giờ nói ý định đó với bất cứ một ai cả về quãng thời gian mà bọn họ đã từng qua lại với nhau. Khi gọi rời khỏi thế giới này, những ngày tháng đó, ở trong anh chính là khoảng thời gian dài sằng sặc với đầy buồn chán. Tất cả mọi thứ trong anh dường như đã ngưng động mà cô cứng lại. Những kỷ niệm đối với cô dù là nhỏ nhất, sau khi từng nặng lại một lần cuối cùng, anh chỉ có một cách duy nhất là nằm phong kín lại rồi cất sâu vào nơi sâu kín nhất trong lòng của anh. Nặc nặc, vừa mới tuần một tuổi một chút thì mẹ của nó đã không còn nữa rồi. Tôi rất yêu cô ấy, tôi cũng chưa còn kịp nói, mà cũng không có cơ hội để có thể nói cho cô ấy biết được tình cảm của mình. Chúng tôi đã từng sống chung một chỗ với nhau suốt 4 năm. Nhưng tôi rất ít khi được nhìn thấy cô ấy cười một cách thoải mái. Cuộc đời này tôi thực sự đã có lỗi với cô ấy. Về sau bởi một nguyên nhân mà cô không cách nào nói ra được, đã khiến tôi buộc lòng không thể không cưới một người phụ nữ khác. Cô ấy rất là mạnh mẽ, cũng rất là kiên cường. Đã vụng trộm mang theo Nặc Nặc một mình rời đi. Cô ấy mang thai nhưng lại không nói cho tôi biết. Cô ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì. Thật sự là cô ấy cũng không bao giờ yêu cầu tôi điều gì cả. Cho dù phải tiếp tục chịu đựng biết bao nhiêu uất ức khổ sở, cô ấy cũng chưa từng bao giờ phàn nàn một câu. Thậm chí, ngay cả số tiền mà tôi đưa cho cô ấy cũng không hề động tới dù chỉ là một chút xíu. Về sau tôi đã quyết định, tôi sẽ sống chung một chỗ với cô ấy. Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi tôi giải quyết hết xong mọi chuyện đầy đủ. Rốt cuộc, khi tôi đã không còn bị những người khác quản chế nữa, tôi sẽ đi đến gặp cô ấy để mở cầu hôn. Từ từ nhìn thấy, dường như trong hốc mắt của anh giờ đây đã đong đầy những giọt lệ. Không hiểu tại sao nỗi thống khổ kia của anh hình như đã được khắc sâu vào trong cô, chính cô cũng cảm nhận được điều này. Vành mắt của cô dần dần phát ra sự chua xót, cô không kiềm chế nổi nữa mà cất tiếng hỏi thăm. Vậy thì về sau như thế nào? Cô hỏi tôi về sau như thế nào ư? Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt nở ra một nụ cười. Anh cười mà nước mắt cũng chảy ra ngoài, cho đến cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Đã không có về sau nữa. Về sau cô ấy đã chết. Mà ngay cả cô ấy đã chết như thế nào tôi cũng không biết được. Ngay cả việc tôi muốn gặp cô ấy một lần cuối cùng cũng là không được. Tại sao có thể như vậy? Từ từ có một chút ấp úng hỏi thăm. Đã có một dòng nước mắt trào ra, lăn theo gương mặt của cô chảy xuống phía dưới. Cô ấy thật là đáng thương. Cô ấy yêu anh, anh cũng yêu cô ấy. Nhưng vì lý do gì mà hai người không thể sống cùng với nhau một chỗ như vậy? Hà Dĩ Kiệt cúi đầu xuống. Mãi sâu sau, Tường Thư cũng không thấy anh nói năng gì nữa cả. Lúc này đêm đã dần dần trở nên đen đặc rồi. Nặc Nặc đã ngủ say, từ từ hơi dồn sức một chút, định rót ngón tay của mình ra. Nhưng không ngờ giữa lúc mơ màng như vậy, đột nhiên cô bé nhíu lông mày lại, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo kêu một tiếng mơ hồ không rõ. Mẹ! Từ từ cảm thấy trái tim của mình mềm nhũn thành một mảnh. Cô không dám động đậy nữa. Cứ như vậy cô để mặc cho Nặc Nặc nắm chặt lấy ngón tay của mình. Cứ như thế ngồi ở bên cạnh giường cùng với anh. Anh đã kể lại rất nhiều chuyện cho cô nghe. Sau đó anh từ từ quay người lại, nhìn thấy Nặc Nặc vẫn giữ động tác như thế, không khỏi hơi nhíu chặt lông mày lại. Anh đứng lên đi đến bên cạnh giường, cầm lấy tay của Nặc Nặc, định nhẹ nhàng kéo ngón tay của cô bé ra, nhưng từ từ lại vội vàng kẽ khàng nói ngăn lại. Anh đừng quấy rầy con bé nữa. Nặc Nặc vừa mới ngủ yên ổn được một chút. Tôi không sao đâu, tôi ngồi đây một đêm cũng không có chuyện gì cả. Hà Dĩ Kiệt quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn ánh mắt của cô hiện lên rất rõ ràng vẻ quật cường lẫn kiên trì không nói ra được. Thật sự cô rất sống với tương tư của anh. Nếu như mái tóc của cô biến thành màu đen, nếu như con mắt của cô cũng là màu đen, nếu như nơi gò má của cô mượt mà hơn một chút nữa, hiển nhiên đó chính là cô, không thể là ai khác. Trong lòng của anh dần dần trở nên hỗn loạn rồi. Anh không biết phải làm thế nào để đè nén được xuống dưới. Một đêm này đối với Tư Tư mà nói thực sự là rất dài. Càng về sau tay của cô mỗi lúc đã mỏi nhừ hơn, lưng cũng đau đến mức gần như không thể nào đứng thẳng dậy được. Ngồi bất động suốt cả một đêm như vậy, thật sự là một công việc quá mức vất vả và gian nan. Một đêm này, đối với Hà Sĩ Kiệt mà nói thực sự lại rất ngắn. Sau khi Tương Tư rời khỏi thế giới này, anh chưa bao giờ nằm mơ thấy Tương Tư cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net